Tinh giới, chương 1336. Hồng Nguyệt Đoàn, cốc truyện audio.com. Lão đại, phòng trừng tái tiến mấy giai là có thể đi, một tháng sau, có lẽ còn có như vậy năng lực. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, Chu thần của ta tu vi tăng cường, tinh giới đâu tăng cường một ít cái gì năng lực không có. Chu thần, nguyên lai hai năng lực tăng cường, bất quá còn cũng không có sinh ra tân năng lực. Tình Vũ thanh âm lúc này đột nhiên vang lên. Lâm Thiên, đợi lát nữa vài ngày tinh giới đem có được một cái chữ vật không gian. Tình Vũ, chữ vật không gian, lớn nhỏ cũng chỉ ta hiện tại này trong giới chỉ mặt không gian đại. Lâm Thiên nói, so với kia hẳn là hội đại tốt lắm, ta tiếp tục. Tình Vũ nói xong, lập tức lại là đã không có tiếng động. Chu thần cười nói, lão đại tinh giới chữ vật không gian, khẳng định sẽ không chỉ như vậy tội nghiệp 10 đến lập phương thước. Chu thần, ngươi nói kia huyết tử linh, còn có không cần phải sử dụng. Lâm Thiên nói, hiện tại đã muốn là đạt tới hành tinh cấp, huyết tử linh hiệu quả chỉ sợ sẽ không thật tốt quá. Lão đại kia này nọ dùng hào tiểu phao trong lời nói, hành tinh cấp hẳn là cũng là có thể có nhất định tác dụng. Hẳn là tác dụng phụ tương đương nhỏ, ngươi dù sao muốn uống rượu, lúc nào phao uống rượu đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ hơi hơi điểm gật đầu, ngươi không nói rượu hoàn hảo, ngươi nói khởi này rượu ta đều có xúc động tự mình nhượng uống rượu. Lâm Thiên nói như vậy, rất nhanh liền phó chư hành động. Ra phòng, Lâm Thiên lập tức liền hướng về áo tư học viện thương trường mà đi, bất quá ở thương trường bên trong đi rồi một vòng sau, Lâm Thiên bất đắc dĩ rời khỏi kia thương trường. Thương trường bên trong, không phải không có những rượu một ít này nọ, mà là một ít tài liệu cũng không phù hợp hắn yêu cầu. Muốn nhưỡng ra hảo một chút rượu đến, tự nhiên chọn nhân tài là có vẻ mấu chốt quá thường tài liệu tưởng nhưỡng ra tốt lắm rượu đến khó khăn muốn lớn. Không nghĩ tới học viện bên trong, cũng là có người khác an bài cơ sở ngầm. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, hắn đi ra cũng không có lâu lắm thời gian, nhưng là cũng đã là cảm giác được không ít nói khác thường tầm mắt dừng ở hắn trên người. Lão đại, xem ra vẫn là không hề ít cũng không có buông tha cho a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Bất quá hoàn hảo ở học viện bên trong, bình thường nhân cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Lâm Thiên, ngươi đây là để làm chi đâu? Vừa nhìn ngươi tiến nhập thương trường, cư nhiên tay không đi ra. Lôi Phong thanh âm vang lên, rất nhanh, còn cách Lâm Thiên có một chút điểm xa Lôi Phong liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên mỉm cười nói, tưởng mua một chút này nọ thử xem những rượu, không nghĩ tới thương trường một ít này nọ không phải rất phù hợp yêu cầu. Lôi Phong trừng mắt nói, ngươi, những rượu, Lâm Thiên, không phải ta nói, thực lực mới là tối trọng yếu này nọ tuy rằng mà nói, một xuất sắc những rượu sư trong lời nói cũng là có thể có được nhất định xã hội địa vị, nhưng là kia xa xa không thể cùng một cường giả so sánh với. Người tinh lực là có hạn, hữu hạn tinh lực nếu phân tán trong lời nói, như vậy khó tránh khỏi hội ảnh hưởng đến một ít tối cần việc làm. Lôi Phong nói, Lâm Thiên, ngươi tưởng uống hảo tửu trong lời nói, trực tiếp mua là có thể à, lấy của ngươi tài lực mua được hảo tửu đó là thực chuyện dễ dàng. Lâm Thiên cười khẽ nói, Lôi Phong, ngươi nhưng là sai lầm rồi. Cốc truyện audio.com, tu luyện không phải việc cũng không phải nói, sở hữu thời gian đều hoa ở mặt trên tu luyện tốc độ chính là nhanh nhất. Tầng dưới thứ thời điểm kia hoàn hảo một chút, đại lượng thời gian quả thật là có thể so sánh khởi tốn thiếu một ít tiến bộ mau một chút, nhưng là nếu thực lực có vẻ cao vẫn là như vậy, kia có thể đại sai đặc sai lầm rồi. Lâm Thiên, là như thế này sao? Lôi Phong nghi hoặc nói. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía thiên không nói. Lôi Phong, ngươi xem đến tiền phương kia một ngọn núi đi. Lúc đầu tu luyện giống như là ở đi sơn, thực cố gắng đi trong lời nói, tốc độ nhanh hơn một chút tới đỉnh núi chạm rất cao tái hướng lên trên, có đôi khi sẽ không chỉ là cố gắng sự tình, thừa cái xe bay, có thể rất cao địa phương, nếu thừa cái phi thuyền trong lời nói, có thể vũ trụ trong hư không? Rất nhiều mọi người cho rằng tu luyện là cùng hưởng thụ cuộc sống mâu thuẫn, này kỳ thật bằng không, tiền nhân tu luyện công pháp, hảo một chút kia đều là hiểu được thiên địa sáng tạo, hưởng thụ cuộc sống thời điểm kỳ thật cũng có thể tăng cường đối với thiên địa hiểu được. Tu luyện càng đến mặt sau, càng không phải vùi đầu khổ tu có thể tăng lên tu vi. Lâm Thiên cười nói, đương nhiên, nếu không cố gắng, một mặt đi hưởng thụ sinh hoạt kia cũng là đi rồi xóa đạo, bốn chữ, đều có chừng mực. Lôi Phong có chút đăm chiêu điểm gật đầu, xem ra ta là có một chút đi rồi xóa đạo, bình thường thời điểm ta đem rất nhiều thời gian đều hoa ở tại quản lý đệ tử mặt trên, tái còn thừa thời gian, ta không nghĩ lãng phí thời gian, thường thường là đóng cửa khổ tu. Thực lực tăng trưởng tốc độ rất chậm, trước kia ta cho rằng là tu luyện thời gian thiếu, hiện tại có lẽ không phải như vậy, mà là bởi vì ta quá mức chấp nhất cho tu vi tăng lên. đúng, quá mức chấp nhất tâm tình hội có vẻ khó tăng lên. Lâm Thiên cười nói, đối với hắn mà nói, hiện tại là không có tâm tình lần này sự, nhưng là đối với người khác tới nói kia vẫn phải có. Lâm Thiên, đa tạ. Đúng rồi Lâm Thiên, chúng ta học viện trong vòng, kỳ thật là có thêm một nhưỡng rượu địa phương, đó là trước kia một đạo sư làm cho, bất quá sau lại kia đạo sư ly khai học viện, hắn hẳn là để lại không ít gì đó ở nơi nào, ngươi muốn hay không đi qua nhìn một cái. Hoặc là ở nơi nào có thể tìm được ngươi cần một ít này nọ. Lôi Phong nói, tốt, Lâm Thiên dù có hứng thú nói. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cùng Lôi Phong đi ra được kia địa điểm, chính là nơi này, ta có thể mở ra môn. Lôi Phong cười nói, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt là nhất tràng hai tầng tiểu lâu, bên ngoài thoạt nhìn như là nhất tràng đầu gỗ kiến trúc nhưng là Lâm Thiên tinh thần lực hơi hơi đảo qua chỉ biết kia bất quá là giống đầu gỗ một loại hợp kim kiến thành phòng ở thôi. Lôi Phong thân là chủ nhiệm huấn đạo tự nhiên có được một ít quyền lợi, mở ra này lâu cửa hắn mà nói cũng không phiền toái, rất nhanh kia lâu môn đã bị mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ thản nhiên rượu hương liền truyền đi ra. Vị này đạo sư họ cổ đạo sư đối với những rượu là có vẻ mê muội. Lôi Phong cười nói, Lâm Thiên cùng Lôi Phong không ngừng mà đi thăm, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên liền phát hiện hắn cần một ít này nọ, bao gồm tương đương không sai một ít rượu nguyên chất nguyên liệu còn có một ít Lâm Thiên muốn dùng đến thiết bị. Này nguyên liệu, bởi vì bảo quản tương đương hảo, đều là không có gì biến chất. Lôi Phong, ta xem chúng một chút này nọ có thể. gocchuyenaudio.com, trực tiếp mang đi đi. Lâm Thiên nói, Lôi Phong gật gật đầu, tự nhiên là có thể, nhìn chúng cái gì vậy, trực tiếp toàn bộ mang đi đi, nơi này bình thường cũng là không ai lại đây, mọi người đều một lòng tu luyện, có kia nhưỡng rượu tâm tư cổ đạo sư đi rồi sau không có một. Toàn bộ nguyên liệu, còn có mấy thứ thiết bị Lâm Thiên toàn bộ thu vào chữ vật không gian. Lâm Thiên, liền này vài cái, Lôi Phong kinh ngạc nói. Lâm Thiên cười nói, của ta sản xuất phương pháp có vẻ đặc thù, dùng không đến bao nhiêu gì đó. Ở Hồng Giới thời điểm, Lâm Thiên đi học tập quá không ít nhưỡng rượu phương pháp, rất nhiều phương pháp, nhưng là so với ngoại giới này phương pháp tiên tiến nhiều lắm, hơn nữa Lâm Thiên thấy, một ít phương pháp, hẳn là có thể làm. Kia đi, Lôi Phong nói, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ liền đi ra. Lôi Phong, đến lúc đó nếu nhưỡng ra rượu đến đây mời ngươi uống rượu. Lâm Thiên cười khẽ nói, hảo, nếu độc không chết người ta khẳng định hội uống. Lôi Phong cười to nói. Cùng Lôi Phong tách ra sau, Lâm Thiên liền hướng về tự mình phòng ở mà đi, lúc này, cổ tay vi chấn, một đạo tin tức truyền đến hắn trí năng quang não phía trên. Lâm Thiên, Phỉ Nhã có hay không ở bên cạnh ngươi? Ta liên hệ không hơn nàng, tin tức là đến từ cho Lệ Toa. Lâm Thiên nhướng mày, lập tức liền liên hệ nổi lên Phỉ Nhã đến, nhưng là căn bản là liên hệ không hơn. Lão đại, xem ra có người nhịn không được xuất thủ. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn cũng không có cái gì thân nhân, người khác tự nhiên không có khả năng tại đây phương diện viết văn chương, nhưng là hắn cùng Lệ Toa còn có Phỉ Nhã quan hệ có vẻ thân mật một chút, này một cái người khác là có thể tra được. Lâm Thiên lập tức chuyển được Côn Đình thông tin, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên, làm sao vậy? Côn Đình nói, Lâm Thiên nói. Phó viện trưởng ta kia kêu Phỉ Nhã bằng hữu, khả năng bị một ít người thỉnh đi uống trà, có thể hay không mời ngươi hỗ trợ điều tra ra là ai thỉnh nàng đi. Nếu là Lâm Thiên tự mình tra trong lời nói, kia thực phiền toái, hắn dù sao chính là một người, đương nhiên, đối phương đến lúc đó khẳng định cũng sẽ liên hệ hắn, bất quá nếu phải đợi đối phương liên hệ trong lời nói liền có vẻ bị động một chút. Côn Đình nói, Lâm Thiên, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ở áo tạp tinh thượng ra vấn đề, nói như vậy ta còn là có thể giúp ngươi điều tra ra, như thế này cho ngươi tin tức. Đa tạ, Lâm Thiên nói, cắt đứt cùng Côn Đình thông tin, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Không nghĩ tới thật là có người liều lĩnh xuất thủ. Lão đại thực bình thường cấp, rất nhiều người đều biết nói cướp ngân hàng là phạm pháp bị nắm khả năng tính cũng là tương đương cao, nhưng là vẫn là có rất nhiều người xuất thủ a. Hơn nữa, cướp bóc ngươi nói, nhưng là so với thưởng ngân hàng tính ra hơn. Mấy chục thượng trăm ức hàng nguyên tệ, nếu thành công đắc thủ, đi xa khác quốc đến khác quốc gia cũng là có thể sống tiêu sái thật sự a. Giống phía trước Hắc Ám quân đoàn, thưởng một tinh cầu, phòng trừng cũng chính là có thể được 2-3 ngàn vạn hàng nguyên tệ thôi, cướp bóc ngươi nếu thành công tương đương với cướp bóc như vậy tinh cầu 2-300 lần. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hy vọng Phỉ Nhã không cần có việc. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, Phỉ Nhã coi như là đã cứu mạng của hắn, nếu còn bởi vì hắn xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm trong lời nói kia Lâm Thiên nhưng là tương đương băn. gocchuyenaudio.com, khoan, Côn Đình cũng không có làm cho Lâm Thiên chờ lâu lắm thời gian. Lâm Thiên, Phỉ Nhã đã muốn không ở áo tạp tinh thượng. Côn Đình nói, Phó Viện trưởng, nàng là bị người nào mang đi? Lâm Thiên trầm giọng nói, là Hồng Nguyệt Đoàn nhân. Hồng Nguyệt Đoàn là sinh động cho áo tư đế quốc cùng Gia Mã đế quốc chỗ giao giới một tinh đạo tổ chức thực lực coi như là có vẻ cường đại, này chính phó thủ lĩnh, phân biệt là hàng tinh thất giai cùng hàng tinh tứ giai tu vi, mặt khác tổ chức nội có được hơn 10 danh hành tinh cấp thành viên trung tâm. Côn Đình nói, cách trương,